Nợ tình, chương 41, nhất cử lưỡng tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Siêu đi về phòng, mở cửa ra đi thẳng vào phòng ngủ. Thấy Kha Nhi đang ngồi trên giường mặc chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt. Thanh thuần xinh đẹp vô cùng. Nhìn thấy Lăng Siêu bước vào, cô đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt này làm Lăng Siêu thấy lạ. Có chút gì đó đau lòng nhưng lại ẩn chứa tình cảm sâu sắc. Sao thế? Anh tiến đến xoa lấy mặt cô. Kha Nhi mỉm cười lắc đầu. Lại nói, em chuẩn bị đồ sẵn cho anh rồi. Anh vào tắm đi, chút nữa đi, em theo anh xuống lầu. Chúng ta có khách. Có khách sao? Là ai vậy? Một chút nữa em sẽ biết. Kha Nhi có chút ngạc nhiên, tối rồi còn có người đến à, mà sao anh muốn cô gặp người đó? Đang suy nghĩ đã thấy Lăng Siêu kéo lấy tay cô mặc vào chiếc áo len rộng ấm áp. Rồi nắm lấy tay dắt Kha Nhi xuống lầu. Lúc này Tưởng An và Lâm Diện đã ngồi đợi sẵn. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Kha Nhi có chút bất an được Lăng Siêu ôm lấy. Vì người đàn ông đối diện đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Khuôn mặt anh ta đen ngâm nhìn thật hung dữ. Anh ta giơ hai tấm hình trong tay lên nhìn rồi nhìn. Rất nhanh hỏi Kha Nhi. Cô là Tô Kha Nhi. Con gái út của Tô Hạo Bình. Kha Nhi đưa mắt nhìn Lăng Siêu. Thấy anh mỉm cười nhìn cô ý bảo Kha Nhi cứ trả lời không sao cả. Kha Nhi chậm chạp gật gật đầu với Lâm Diện. Dầm, CMN. Thế mà cậu bảo mình vô can. Không ngờ cái gật đầu của Kha Nhi làm Lâm Diện vỗ bàn tạo ra âm thanh chói tai. Sắc mặt khó coi vô cùng. Tâm Kha Nhi liền hoảng loạn. Sợ hãi nép vào lòng Lăng Siêu. Anh vỗ vỗ nhẹ vai cô trấn an. Bình thản nói. Tôi đúng là vô can mà. Tôi có bằng chứng rõ ràng. Con gái người ta hiện giờ trong tay cậu. Cậu muốn tôi tin làm sao? Lăng Siêu mặc kệ anh ta, cúi đầu nói với Kha Nhi. Bảo bối, em nói cho anh ta biết. Anh có bắt cóc em không? Hay em tự nguyện ở bên cạnh anh? Kha Nhi cũng hiểu sơ câu chuyện. Cô chưa nắm rõ người đàn ông kia là ai. Nhưng nhìn anh ta chắc không phải người xấu, chỉ là tính cách hơi nóng nảy. Hình như anh ta nghi ngờ Lăng Siêu bắt cóc cô. Sao anh có thể bắt cóc cô chứ? Kha Nhi dịu giọng nói với Lâm Diện. Anh ấy không có bắt cóc tôi. Là tôi tự nguyện đi theo anh ấy. Lâm Diện cau mày quan sát Kha Nhi. Cô gái này khuôn mặt non nớt ngây thơ, một chút giả dối cũng không có. Ánh mắt cũng không hoảng loạn hay giống bị uy hiếp. Chưa kịp nói đã nghe Lăng Siêu nói tiếp. Tôi đã nói. Tôi chỉ đến đưa vợ tôi về, chẳng lẽ cũng có tội. Anh còn nắm bàn tay Kha Nhi vuốt ve chơi đùa. Cô là vợ Lăng Siêu. Lâm Diện lườm lấy Lăng Siêu quay đầu hỏi Kha Nhi. Vợ sao? Cái này thì không đúng nha. Kha Nhi ngây thơ lắc đầu. Không phải, Lăng Siêu cũng không ngăn cản cô nói ra. Câu trả lời của Kha Nhi một lần nữa thành công làm mặt Lâm Diện tối sầm. Anh ta nghiến răng nói với Lăng Siêu. Cô ta đâu phải vợ cậu. Như vậy ba cô ta có thể thưa cậu bắt cóc con gái người ta. Lăng Siêu nháy mắt tỏ ra ngạc nhiên. Bàn tay vuốt lấy bụng Kha Nhi. Nhưng chúng tôi đã có cục cưng. Trong mắt tôi Kha Nhi chính là vợ tôi. Huống hồ Kha Nhi cũng đã nói cô ấy là tự nguyện mà. Nghe lời nói của Lăng Siêu, trái tim Kha Nhi bỗng đập rất nhanh. Hai má cô ửng hồng. Lâm Diện mặt nhăn lại một nhúm. Khi nào mà Lăng Siêu trở nên ngu ngốc như vậy chứ? Cái đó không thể coi là bằng chứng xác đáng. Nếu cô ấy đã là vợ cậu thì xem như cậu nói sự thật. Nhưng đây chỉ là lời nói. Ai biết được cậu có đe dọa hay uy hiếp cô ấy không? Đây là sự thật nha. Dẫu biết Tô Hạo Bình sẽ không thể làm khó được Lăng Siêu, nhưng vụ án này là dính líu đến đường dây mua bán phụ nữ sang biên giới. Pháp luật đang đánh động rầm rộ. Nếu không khéo Lăng Siêu sẽ bị lôi vô sự, việc lần này còn đánh động đến bọn Quách Long, chẳng phải người khổ là anh ta à? Lăng Siêu lúc này không nói nữa, sắc mặt như thể hiện rõ kiểu như. Là thế à? Kha Nhi thấy Lâm Diện phân tích ra cô cảm giác bất an. Đã vậy Lăng Siêu trầm ngâm không cãi lại cô, vô cùng lo lắng nắm lấy tay anh. Siêu, Lăng Siêu mỉm cười, vuốt tóc cô trầm tĩnh nói. Bảo bối à, anh ta là cảnh sát, cái gì cũng cần bằng chứng xác thực.